Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Đông Hải tu sĩ, Cự Hán đều chủ động thần phục quy thuận. Cự Sơn Tông tự nhiên là thuận thuận lợi lợi liền thành Tần Nguyệt Sinh dưới tay một viên. Cự Hán bản danh Trịnh Thạch, Giang Nam người địa phương. Chính như Tần Nguyệt Sinh trước đó đoán như thế. Người này thật là bởi vì dùng ăn một đầu hải ngư mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Có hắn gia nhập, Tần Nguyệt Sinh kỳ hạ thực lực cũng coi là thật to tiến bộ. Giang Nam một vùng, lại không tông môn có thể cùng bọn hắn chống lại, cũng coi là triệt để chứng thực Giang Nam thứ nhất tông danh hiệu. Tại Thanh Vân đạo sĩ cùng Trịnh Thạch song trọng xuất động phía dưới, toàn bộ Giang Nam không quá 3 ngày liền bị triệt để quy về một thể. Tất cả tông môn đều gia nhập Tần Nguyệt Sinh dưới cờ. Thực lực bảo tăng, nhiều như vậy tu sĩ hội tụ ở một tông. Tần Nguyệt Sinh liền một lần nữa mệnh danh, đem mới tông môn danh tự sửa đổi vì Tần Môn. Nếu là dự định để Tần Môn nhất thống khắp thiên hạ tu tiên môn phái, kia môn phái trụ sở tự nhiên là không thể thiết lập tại Giang Nam. Nơi này vị trí địa lý quá lệch, rời xa Bắc Mạc cùng Tây Thục. Tần Nguyệt Sinh liền chuẩn bị trực tiếp mang theo Tần Môn tiến vào Trung Nguyên. Trực tiếp đem trụ sở bố trí tại Trường An bên cạnh. Coi đây là điểm xuất phát ván cầu. Bắt đầu xâm lấn Tây Thục, Nam Cương, Bắc Mạc, Đông Duyên Hải các nơi đản sinh ra môn phái. Trung Nguyên làm thiên hạ trung tâm, nhận ảnh hưởng cũng không nhỏ. Rất nhiều tông môn như là mọc lên như nấm xuất hiện, trắng trợn tuyển nhận đệ tử, khiến cho Trung Nguyên thập đại môn phái địa vị đều bao nhiêu nhận lấy xung kích. Ngày hôm đó, Tần Nguyệt Sinh bỏ cạp Thanh Vân đạo sĩ cùng Trịnh Thạch đi vào thành Trường An bên ngoài. Tam Hoàng rất sớm đã được đến Tần Nguyệt Sinh tin tức. Tại khoảng cách thành Trường An ngoài 10 dặm địa giới, kiến tạo lên một mảnh liên miên cung khuyết, này lại liền đợi đến Tần Nguyệt Sinh dẫn người tới nghiệm thu đâu. Này phiến kiến trúc chiếm diện tích rất rộng, chính là Tần Nguyệt Sinh chưa chinh phục Thanh Vân Môn trước đó, đã để Tam Hoàng triệu tập lao công, chế tạo chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại chính là Tần Môn chính thức vào ở, chiếm cứ thiên hạ này nhất trung tâm chi địa thời điểm. Ở vào Giang Nam Tần Môn đệ tử, sớm tại mấy ngày trước liền đã di chuyển ở đây, chừng hơn 2.700 người. Nhân số đã tương đương khổng lồ. Tần Môn bên trong, Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ giả sơn cùng vườn hoa. Tam Hoàng rất cung kính đứng tại cách đó không xa. Hôm nay hắn là cải trang xuất hành, cố ý đến đây thấy Tần Nguyệt Sinh. Tam Hoàng, bây giờ tu tiên chi phong thịnh hành, đây là chiều hướng phát triển, người phàm không thể nghịch chuyển. Ngày sau võ giả chi phong nhất định suy yếu, thật sự muốn dựa vào chính là những này tu sĩ. Tần Nguyệt Sinh nói, sư phụ, thật có nghiêm trọng như vậy? Tam Hoàng hơi kinh ngạc, đương nhiên, cho nên ta sẽ không để cho loại chuyện này biến thành phiền phức. Tu sĩ chi mệnh mạch, nhất định phải nắm chắc tại tay của chúng ta bên trên. Dạng này thiên hạ mới có thể một mực tiếp tục thái bình. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Tam Hoàng, đợi đến ta Tần Môn chính thức thống nhất khắp thiên hạ tông môn ngày ấy, ngươi liền có thể sửa đổi quốc hiệu, tự lập Đại Tần, Đại Tần, Đại Tần Hoàng Triều. Tam Hoàng hai mắt tỏa sáng, sư phụ, tên rất hay a, ta khoảng cách phi thăng thành tiên bất quá chỉ còn lại cách xa một bước. Cái này sau khi đi lại là còn lưu hữu ta niệm tưởng. Đó chính là ta gia tộc, thiên hạ này nhất định phải họ Tần, mới có thể bảo đảm ta Tần gia đời đời kiếp kiếp. Phồn vinh hưng thịnh, Tần Nguyệt Sinh nheo lại mắt đến, trong lòng thầm nghĩ, Tần Môn kết thúc xuống tới cực nhanh, trực tiếp ngay tại Trung Nguyên đứng vững vàng theo hầu. Toàn bộ Trung Nguyên môn phái vạn vạn nghĩ không ra, một trận càn quét cách cục tẩy bài đang âm thầm tích xúc. Đợi đến Tần Môn xuất thủ ngày ấy, chính là Trung Nguyên đều đặt vào Tần Môn thời điểm. Sau 3 tháng, Trung Nguyên các đại tông môn đột nhiên nghênh đón một cỗ cường đại thế lực thần bí. Này thế lực đạo thuật cao siêu, nhân thủ đông đảo, một chút môn phái nhỏ căn bản không phải đối thủ. Trong vòng một đêm liền bị gồm thâu, độc lưu lại một tòa vứt bỏ khu kiến trúc, mà hơi cường đại một chút, cũng nhịn không quá mấy ngày, cũng thảm tao luân hãm. Tin tức này rất nhanh liền giống như là châu chấu đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên, làm Trung Nguyên các đại tông môn nhân tâm hoảng sợ, sợ tai nạn giáng lâm đột nhiên. Mà tại bầu không khí như thế này phía dưới, thân là phía sau màn hắc thủ Tần Môn lại là biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Yên lặng nhiều ngày sau xuất thủ, Tần Môn đệ tử tu tập đạo thuật tiến triển phi tốc. Có Tần Nguyệt Sinh cường hóa đạo thuật gia trì, bọn hắn thực lực tự nhiên không phải những tông môn kia có thể so với. Vì thế Tần Nguyệt Sinh cũng tiêu hao hết không ít toàn năng tinh túy. Bất quá cũng may có toàn bộ triều đình ở sau lưng chi viện. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không cần lo lắng toàn năng tinh túy vấn đề. Trực tiếp hướng trong quốc khố tùy ý chọn tuyển các loại thiên tài địa bảo là đủ. Không động thì thôi, khẽ động kinh người. Chính là chỉ bây giờ Tần Môn, Trung Nguyên bên trên cũng là có mấy cái xem như lợi hại tông môn, nhưng hoàn toàn không phải Tần Môn đối thủ. Lấy Tần Nguyệt Sinh dự đoán, tại một tháng bên trong, tất có thể triệt để chinh phục đều Trung Nguyên. Đến thời điểm lại một cổ tác một bộ hoàn chỉnh khí tiến vào Bắc Mạc cùng Tây Thục các nơi. Một bộ hoàn chỉnh bản đồ đã tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt chậm rãi triển khai. Đông Hải bên bờ, làm tiên huyết khuếch tán khởi nguyên địa. Đông Hải mấy tháng qua biến hóa không thể nghi ngờ là nhất là to lớn. Trong biển loài cá toàn bộ sinh ra rõ rệt biến dị. Từ đó biến thành để người cực kỳ kiêng kỵ kinh khủng tồn tại. Đông Hải trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm thường thường là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đông Hải gần bờ, một cái hải đảo, Bích Hải Tông là từ Hoàng An chân nhân khai sáng môn phái. 3 tháng trước hắn tại Đông Hải bên cạnh bơi lội, không xảo ngộ đến một con cá lớn tập kích, còn tính là có chút thực lực. Hoàng An ở trong biển cùng cá lớn vật lộn, dùng xiên cá hung hăng đem đâm chết. Cá lớn huyết hòa với nước biển chuyển vào Hoàng An trong miệng. Nghỉ ngơi bờ về sau 3 ngày, hắn liền vì vậy mà triệt để thức tỉnh, thành một vị có được khai tông lập phái năng lực tu sĩ. Đông Hải nhận tiên huyết lây nhiễm sâu nhất, bởi vậy nơi đây đản sinh tu sĩ thực lực cũng là cao thâm hơn. Nhưng bởi vì một việc, Đông Hải tu sĩ chậm chạp chưa thể đi ra bốn phía khuếch trương một bước. Ngược lại có thụ câu thúc, chuyện này chính là hải thú, Đông Hải chi cá, phần lớn dị biến, từ rùa cua tôm cá, đến san hô, tảo biển, vỏ sò, tất cả đều xuất hiện nhiều bao nhiêu ít biến dị. Những này bị Đông Hải tu sĩ xưng là hải thú. Hải thú thực lực mạnh, hoàn toàn không kém gì tu sĩ, nếu không phải bọn chúng không có lên bờ năng lực, chỉ sợ là thiên hạ đều muốn bắt đầu rung chuyển. Tại loại tình huống này, Đông Hải tu tiên tông môn chỉ có thể một bên chống cự hải thú tập kích, một bên tuyển nhận đệ tử, xem như trở thành nhân tộc đệ nhất đạo phòng tuyến thủ hộ già. Dậy sóng bọt nước đập tại trên đá ngầm, cọ rửa đá ngầm bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng. Một người trung niên tu sĩ đứng tại bên bờ, hai mắt nheo lại, quan sát đến mặt biển. Hô, đột nhiên, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ mặt biển phía dưới dâng lên, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới người này. Trung niên tu sĩ song trưởng đánh ra, trực tiếp kẹp lấy bóng đen này miệng. Chỉ thấy bóng đen này đúng là một đầu toàn thân vảy đen, miệng lưỡi sắc như dao quái vật. Trung niên tu sĩ song trưởng kẹp chặt quái vật miệng, không cho nó loạn động mảy may. Cho ta đoạn, trung niên tu sĩ hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, đầu này quái vật miệng nháy mắt đứt gãy. Quái vật đã mất đi khống chế, lập tức trở xuống trong biển, máu tươi chảy ròng. Này cá kiếm miệng cá nhất là sắc bén, cực kỳ thích hợp dùng để làm phi kiếm rèn đúc vật liệu. Trung niên nhân hài lòng cười nói, bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Tại Trung Nguyên tu sĩ rèn luyện pháp bảo trên cơ bản đều sẽ tuyển dụng khoáng thạch hoặc là kỳ thạch, mà Đông Hải tu sĩ thì lấy tài liệu tại Đông Hải hải thú thân thể, tỉ như rùa biển xác, vỏ sò xác, cá vảy cá các loại, trăm hoa đua nở. Sư thúc, một tiểu tu sĩ nhanh chóng chạy tới, hơi có chút nóng nảy nói ra. Sư thúc, thị trấn bên kia xuất hiện hải thú tụ tập, trưởng môn suy đoán khả năng có hải thú vương giấu ở trong đó chỉ huy. Liền để chúng ta triệu tập trong môn tất cả tu sĩ trôi qua tham chiến. Cái gì? Trung niên tu sĩ giật mình. Khoảng cách lần trước hải thú tụ tập cũng mới chỉ mới qua ngắn ngủi không đến nửa tháng mà thôi à. Lần trước vì ngăn cản hải thú thế công, bọn hắn còn hy sinh không ít trong môn đệ tử. Hải thú tụ tập như thế tấp nập, đối với Đông Hải bên cạnh bách tính tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Luôn dựa vào chúng ta trôi qua bảo hộ là không có ích lợi gì. Chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Trung niên tu sĩ thở dài nói. Đi thôi. Hai người sóng vai, lập tức liền hướng phía môn phái chạy tới. Thiên hạ Cửu Châu thụ tiên huyết ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cho nên đại lục trước mắt còn chưa có xảy ra Đông Hải bên này tình huống như vậy. Ngược lại là Đông Hải tu sĩ bởi vì thường xuyên muốn đối kháng hải thú, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện nhân viên thương vong tình huống. Bất quá cũng chính bởi vì thường xuyên chiến đấu nguyên nhân, Đông Hải tu sĩ thực lực trưởng thành cực kỳ cấp tốc, bình quân chất lượng hơn xa tại Cửu Châu tu sĩ. Biển xanh các quảng trường, một đám biển xanh các đệ tử toàn bộ tụ tập ở đây. Biển xanh các trưởng môn Hoàng An chân nhân đứng tại mọi người nhất phía trước. Người này tuy là bờ biển ngư dân xuất thân, nhưng là khí chất lại hoàn toàn không có một chút không hài hòa. Nghiễm nhiên một cái tiên phong đạo cốt tu sĩ, thị trấn bên kia lại xuất hiện hải thú tụ tập. Nhìn tình huống, tình thế xa muốn thắng lần trước, nếu là có thể ngăn cản hạ lần này tiến công, chúng ta liền lại có thể đạt được một nhóm tu tiên tài nguyên. Hoàng An chân nhân giơ bàn tay lên. Theo ta xuất phát. Vâng. Tất cả biển xanh các đệ tử nhao nhao đáp. Theo Hoàng An chân nhân dẫm lên một thanh trường kiếm. Tất cả đệ tử nhao nhao riêng phần mình dẫm lên mình phi hành pháp bảo theo sát phía sau. Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng phía Đông Hải bên cạnh bay đi. Trên đường chân trời, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái quy mô khổng lồ làng chài. Giờ phút này làng chài ngoài nửa dặm trên mặt biển, đại lượng hải thú lẫn nhau chen chúc, ý đồ bò lên trên bãi biển, đối làng chài khởi xướng tập kích. Tuy nói phần lớn hải thú không cách nào ở lâu tại trên bờ, nhưng ngắn ngủi lên bờ hoạt động một chút vẫn là có thể làm được. Càng đừng nói một chút quy hình hải thú, càng là có thể tại trên bờ không chút kiêng kỵ hoạt động. Khi biển xanh các một đoàn người sắp đến bên bờ lúc, mới phát hiện sớm có một cái tông môn đã mang theo toàn tông chi lực sớm đuổi tới. Tại trên bờ biển bố trí xong phòng tuyến, Hoàng An chân nhân vừa rơi xuống đất, lập tức liền có một vị mỹ phụ nhân đi tới. Hoàng An chân nhân, lại gặp mặt. Hoàng An, nguyên lai là Từ Tâm chân nhân, tin tức của các người thật sự là so ta tông muốn linh thông nhiều. Ta mới vừa vặn chuẩn bị tới bố trí phòng tuyến, người liền sớm đã xuất đệ tử làm xong hết thảy. Hẳn là, dù sao ta tông cách nơi đây gần nhất. Từ Tâm chân nhân cười nói, Đông Hải tu sĩ bởi vì có hải thú cái này chủ yếu địch nhân quan hệ, bí mật các môn phái quan hệ kỳ thật đều là cực kỳ tốt.